Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, trở về. Hắn nghe được, Hạ Tiểu Mãn gặp cô Phi Yến cái kia chấn kinh biểu lộ. Vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lại hỏi trước, Mãn công công, quý phủ, những dược liệu này đều là từ đâu tới? Muốn làm gì sao? Tĩnh Vương Điện Hạ mặc dù không được trong cung, có thể cùng nội đình hậu, cung một dạng có thể sử dụng ngự dược phòng dược tài. Quý phủ bản thân độn một, chút thường ngày thường dùng dược tài tính bình thường, có thể độn nhiều như. Vậy, làm cái gì nha? Căn cứ cô Phi Yến hiểu rõ, Tĩnh Vương Điện Hạ thân thể vô cùng tốt, ít ỏi phát bệnh uống thuốc nha. Những cái này dược đều là ai ra mua sắm. Về phần cái khác, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ngươi liền hảo hảo kiểm kê, kiểm tra a. Mãn công công một bên trả lời, một bên truyền đạt một cân đòn, còn nói, ai, ra trên tay có một phần danh sách, cũng không biết có đúng hay không. Ngươi kiểm kê xong rồi mô phỏng một phần danh sách đi ra, chủng loại cùng phân lượng đều cặn kẽ nhớ rõ ràng, đến lúc đó lại so sánh so sánh. Cái gì gọi là kiểm kê? Tự nhiên là so sánh đã có danh sách đến kiểm kê. Mãn công công không cho danh sách, chỉ cấp một cân đòn, đây rõ ràng là đang làm khó dễ. Liền cái này một phòng dược tài không có 100 loại cũng có 90 loại, mỗi một loại dược tài bên trong khả năng còn có chia nhỏ. Ở hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, không nói đến từng cái cân ra đều loại dược liệu, phân lượng, liền vẻn vẹn phân loại đều rất dễ dàng loạn. Hạ Tiểu Mãn liền đợi đến cô Phi Yến phục nhuyễn, có thể cô Phi Yến lại nói, cái cân cũng không cần, cho ta một phần giấy bút liền có thể, liền những dược liệu này, cho ta 3 ngày a. Mãn công công sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ngay cả cái cân cũng không cần, hơn nữa chỉ cần 3 ngày. Cái này tiểu dược nữ nói đùa cái gì đây? Ta nói cái cân không cần, cho ta giấy bút cùng 3 ngày thời gian là có thể. Cô Phi Yến là nghiêm túc, nàng nhanh chân đi đến đầu đi quan sát một đống đại dược tủ đến. Mãn công công đuổi tới trước mặt nàng đến, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định? Cô Phi Yến nếu còn không có cảm giác đến Mãn công công là đang làm khó dễ, nàng liền kẻ ngu. Nhưng là nàng hiện tại không rảnh cùng Mãn công công phân cao thấp, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem nơi này mỗi một dạng dược tài đều kiểm tra rõ ràng. Phải biết cái mưu kia hại Trình Diệc Phi hung phạm đang theo dõi Tĩnh Vương Điện Hạ đây. Nàng vốn cho là chỉ cần trưởng khống tốt ngự dược phòng đưa tới dược tài là có thể, nào biết được Tĩnh Vương phủ phía trên lại có nhiều như vậy dấu dược. Có, trời mới biết hung phạm phải chăng cũng đã động thủ. Nàng trước tiên có thể mặc kệ cái khác, nhưng nhất định muốn mau chóng bảo đảm những dược liệu này an toàn. Mãn công công là biết rõ cô Phi Yến cứu được Trình Diệc Phi, nhưng là hắn không cách nào tưởng tượng cô Phi Yến muốn thế nào ở trong thời gian 3 ngày tay không kiểm kê rõ ràng những dược liệu này. Hắn đuổi tới bất khả tư nghị nói, tiểu nha đầu, ngươi bất quá là mới vừa tấn thăng tiểu dược nữ, ngươi lớn bao nhiêu bản sự nha, không khỏi qua nói khoác mà không biết ngượng đi. Cái này nha đầu hai chữ hiển nhiên chọc giận cô Phi Yến. Nàng lạnh lùng nói, Mãn công công, ngươi không tin phải không? Nếu không, đánh cược một lần. Cược? Mãn công công không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Cược thì cược, ngươi nếu thua, thế nào? Cô Phi Yến thật sự nói, ta nếu thua, tùy ngươi, ngươi nếu thua. Tĩnh Vương phủ loại phàm là cùng dược thạch tương quan sự tình, do ta toàn quyền phụ trách, ngươi không thể can thiệp ta lại muốn vô điều kiện hiệp trợ ta. Mãn Công Công 10 phần tự tin, nói ra, dạng này, ngươi nếu thua, ngươi 3 tháng này tiền công, tiền thưởng toàn bộ về bản công công. Bản công công nếu thua, liền theo lời ngươi nói xử lý. Cô Phi Yến rất chân thành, một lời đã định, thất hứa là chó nhỏ. Mãn Công Công khịt mũi coi thường, một lời đã định, ngươi nếu dám thất hứa, bản công công có nhiều biện pháp trị ngươi. Mãn Công Công vừa rời đi, cô Phi Yến lập tức đóng cửa lại. Khởi công, nàng ở đám người con mắt cũng bất quá là một cái không có bản lãnh gì tiểu dược nữ, Tĩnh Vương Điện Hạ tất sẽ không thật đem tất cả mọi chuyện vụ giao cho hắn. Nói một cách khác, rất nhiều chuyện nàng đều trưởng khống không được, đề phòng không được, cho nên nàng chỉ có thể mượn cơ hội này từ Mãn Công Công trên người làm văn chương. Mãn Công Công tương đương với Tĩnh Vương phủ đại quản gia, ở mức độ rất lớn có thể thay Tĩnh Vương Điện Hạ làm chủ. Lần này đánh cược, theo một ý nghĩa nào đó nói cũng đúng, nàng hướng Mãn Công Công biểu hiện ra dược học trình độ cơ hội, nàng nhất định muốn thắng, cũng nhất định sẽ thắng. Tại quá khứ trong 10 năm, nàng trong sinh hoạt ngoại trừ Bạch Y sư phụ, cũng chỉ có dược liệu, một dạng dược tài đại khái bao nhiêu phân lượng. Nàng liếc một cái trong lòng liền đã có tính toán, lấy tay ước lượng đo một cái, liền có thể xác định cụ thể phân lượng, coi như không có tiểu dược đỉnh hỗ trợ. 3 ngày thời gian, vẫn là đủ, cô Phi Yến cũng không lo lắng kiểm tra dược tài. Nàng ở san sát tủ thuốc bên, trong dạo bước, ghi nhớ trong hộp tủ đánh dấu dược tài tên, đi một vòng, phát hiện những dược liệu này có một bộ phận rất lớn là khu hàn dùng. Mãn Công Công ở ngoài cửa trộm nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì đến, rất nhanh liền rời đi. Hắn vừa tới cửa sân, liền gặp được Mang Trọng mà đến. Hắn lập tức liền nhếch miệng cười, hưng phấn tiến lên, hỏi nói, Trọng ca, ta điện hạ đây, cũng quay về rồi sao? Thanh âm này, nụ cười này, không còn là lão thành ngạo mạn, kỳ dị, mà là cùng mười mấy tuổi thiếu niên không có bao nhiêu khác nhau. Không biết người đều nhìn không ra hắn là tên thái giám, bên ngoài người không biết, có thể Tĩnh Vương phủ người bên trong đều biết, Mãn Công Công kỳ thật không đáng sợ như vậy. Liền tiểu hài tử, Mang Trọng cười ha hả hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu đầy tiểu tử, ngươi được nha, thế mà như thế cùng Hoài Ninh công chúa cướp người. Tốt lắm, hạ tiểu Mãn thần khí rồi một phen, mới nghiêm túc hỏi, điện hạ muốn cái nha, đầu này làm gì? Chúng ta quý phủ nhiều một ngoại nhân, mọi thứ đều không tiện. Mang Trọng lập tức thấp giọng đem chuyện đã xảy ra nói qua hạ tiểu Mãn nghe. Nhất là phần kia dược phương mật hàm, hạ tiểu Mãn nghe được khiếp sợ không? Thôi, cái gì, nàng dám đối điện hạ hạ độc, còn đạp điện hạ, suỵt, người nhỏ giọng một chút, đạp điện hạ sự tình, điện hạ không nói, là ta nhìn thấy trên người điện hạ có dấu chân đoán. Cái gì, có người muốn mưu hại điện hạ, suỵt, nhỏ giọng một chút nha. Cái gì, là nàng để cho điện hạ thu nàng, điện hạ dựa vào cái gì nghe nàng, đưa vào chúng ta phủ bên trên dược tài, ta đều tìm người nghiệm qua, không ra, được nhiễu loạn, nàng một tiểu nha đầu, bản sự lại lớn, có những cái kia lão dược sư bản lãnh lớn sao? Điện hạ nhìn lầm a. Sư vịch, Mang Trọng nhớ tới điện hạ nhìn cô Phi Yến nhìn đến thất thần một màn kia. Hắn nhìn bốn phía nhìn, xác định bốn phía không ai, liền bắt quái hạ tiểu Mãn thấp giọng thảo luận. Mang Trọng tin tưởng vững chắc điện hạ đối cô Phi Yến là không giống, hạ tiểu Mãn lại kiên quyết không tin. Nhưng mà quân cửu thần an vị người bọn họ bên cạnh cái kia bức tường cao trên đầu tường, đối mặt cô Phi Yến phòng, quay lưng về phía họ, hắn tựa hồ trở về. Không lâu, trên mặt trắng bạc mặt nạ còn chưa lấy xuống, hắn xác định vững chắc nghe được hai người thủ hạ nghị luận. Chỉ là, trong lòng của hắn đầu là nghĩ thế nào liền không có người biết được. Hắn nhìn qua, giấu dược các bên trong cô Phi Yến bận rộn thân ảnh. Cặp kia nửa đêm đen như mực con mắt thâm thúy làm cho người nhìn không thấu. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọc đem có thể thảo luận, có thể suy đoán toàn bộ, đều trao đổi một phen, mới rời khỏi. Sau khi bọn hắn rời đi, Quân Cửu Thần mấy cái xoay người, bay xuống ở giấu dược các bên cửa sổ. Chỉ thấy cửa sổ, cô Phi Yến chọn lấy hai loại dược liệu, đang thả cùng một chỗ đập nát. Quân Cửu Thần cũng không biết nàng muốn làm gì, có chút buồn bực. Trong chốc lát, liền thấy cô Phi Yến đem đảo đi ra dược tương bôi lên trong lòng bàn tay, bôi lên một lần, nàng lông mày liền nhào một cái, tựa hồ rất đau, đả thương. Quân Cửu Thần tự lẩm bẩm, lạnh lùng lông mày lại không tự giác nhíu lại, bản thân lại không tự biết. Hết chương.